Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 585, chương 585, hy vọng. Kim Dương Pháp Tắc, Nhược Thủy Pháp Tắc, Minh Kim Pháp Tắc, tại lúc này triệt để dung hợp, nhưng Thanh Lâm không có do dự chút nào. Thủ trưởng vung vẩy phía dưới, dĩ nhiên là đồng thời bắt lấy Kiến Mộc Pháp Tắc cùng Chân Thổ Pháp Tắc. Toàn bộ dung hợp tại trước khi cái kia ba loại pháp tắc chính giữa. Oanh, nhất thời, Thanh Lâm vạt áo bị nhấc lên. Bốn phía phảng phất nếu là có vô tận cho bụi cuốn động. Hóa tác phong bạo, tứ tán phía chân trời. Chân thổ pháp tắc cùng Kiến Mộc pháp tắc hào quang. Tựa hồ là tại lúc này xuất hiện kháng cự, mà Thanh Lâm lông mày cũng hơi hơi nhăn lại. Đóng chặt xong mâu nháy động, hắn trong đầu suy nghĩ, trong nháy mắt, chuyển động ngàn vạn, một đoạn thời khác, Thanh Lâm theo cái kia đốn ngộ chính giữa, tựa hồ là đã tìm được loại này dung hợp tiết điểm. Hắn thủ trưởng vỗ nhẹ, Kiến Mộc pháp tắc cùng Chân Thổ pháp tắc hào quang, vậy mà tại lúc này yếu ớt xuống, cuối cùng nhất. Triệt để dung nhập đã đến trước khi cái kia ba loại pháp tắc chính giữa. Oanh, ngũ hành pháp tắc toàn bộ dung hợp, toàn bộ trong óc không gian, lập tức đột nhiên chấn động. Loại cảm giác này, tựu như cùng là muốn đem toàn bộ trong óc thế giới đều cho sụp đổ. Càng là tại lúc này, cái kia đông thắng tinh hư không phía trên, vậy mà lại xuất hiện kiếp vân, bất quá. Kiếp này vân tải tràn ngập sau một lát, tựa hồ tìm không thấy mục tiêu, tự chậm rãi tiêu tán, kinh khủng kia cường đại khí tức. Tại lúc này quét ngang toàn bộ Đông Thắng Tinh, bảy đại tinh thần người cảm nhận được, Thiên Bình Tông ở bên trong người cảm nhận được, cái kia Thương Hàn Tông bên trong đích người, đồng dạng cảm nhận được, Bái Viễn đã về tới cái kia phía sau núi chính giữa. Giờ phút này cảm nhận được cái này chủng khí tức, lập tức đứng dậy đứng lên, cái kia đã khôi phục già nua trên mặt, lộ ra nồng đậm hưng phấn chi ý, nhất định là đế long. Bái Viễn trong nội tâm nhảy lên, mặt lộ vẻ ánh sáng màu đỏ. Ha ha, khí tức này chính là từ sau dưới núi xuất hiện, nếu không có đế long, làm sao có thể mạnh mẽ như vậy hoành. Cái kia Thanh Lâm tạo hóa hoàn toàn chính xác kinh người. Thân thể tu vi đều có thể chiến nhị tinh đại địa chí tôn rồi. Giờ phút này đế long hẳn là dung hợp Thanh Lâm linh hồn. Mà lại tái tiến một bước. Bằng không mà nói, lại làm sao có thể sẽ có mạnh mẽ như vậy hoành khí tức. Bái Viễn thân thể run rẩy, thậm chí cũng nhịn không được muốn đi vào cái kia lòng đất lò luyện chính giữa nhìn lên một cái. Bất quá, hắn nhưng lại nhịn được. Giờ phút này là đế long thời khắc mấu chốt. Hắn cũng không dám đi đã quấy dày. Nhưng mà, tại Bái Viễn hưng phấn ngoài, nhưng lại không có phát giác được. Cái kia điểm tích lũy trên bảng, tên Thanh Lâm, xuất hiện lần nữa. Bất quá lúc này đây xuất hiện. Thực sự không phải là thứ nhất, mà là cuối cùng một gã. Cái kia mấy tỷ điểm tích lũy, giờ phút này cũng đã biến mất. Bái Viễn không có phát hiện, nhưng cuối cùng là có người phát hiện. Thiên Bình Tông, chủ điện chính giữa, tất cả mọi người cảm nhận được cái kia một cổ cường hoành khí tức. Nhất là Thanh Ngưng, nàng nguyên bản ở vào bi thương chính giữa, giờ phút này nhưng lại bỗng nhiên đứng lên. Là phụ thân khí tức. Quý Uyển Linh nhìn Thanh Ngưng một mắt, trong nội tâm thở dài. Mẹ, thật là phụ thân khí tức. Thật là. Thanh Ngưng kích động, nàng nhìn ra Quý Uyển Linh không tin. Trên thực tế, cái này chủng khí tức chỉ có Thanh Ngưng mình có thể cảm nhận được. Bởi vì nàng là Thanh Lâm cốt nhục, đây là một loại huyết mạch thượng khí tức. Ngươi không tin đúng không? Không tin. Không tin, Thanh Ngưng làm như muốn làm nhượng lại Quý Uyển Linh tin tưởng cử động. Sau một lát, mắt to sáng ngời, đúng rồi, điểm tích lũy bảng vô luận có hay không điểm tích lũy. Đều tiến hành bài danh, trước khi Đông Thắng Tinh người nhiều như vậy, không tốt tra tìm, nhưng giờ phút này, nhưng lại chỉ có 100 triệu người, nhất định có thể đủ tìm được phụ thân. Hơn nữa, phụ thân hiện tại nhất định là sống lại, hắn còn không có có điểm tích lũy. Ta muốn trước từ phía sau tra tìm, nhìn qua tựa hồ là lầm bầm lầu bầu, hoặc như là lâm vào điên cuồng thanh ngưng. Quý Uyển Linh thân thể mềm mại run rẩy, trong nội tâm bi thương, nàng làm sao có thể đủ nhận thức không đến thanh ngưng trong lòng đau nhức. Đối với thanh ngưng mà nói, Thanh Lâm Tựu là một tòa núi lớn, một tòa làm bạn nàng lớn lên, bất cứ lúc nào gì đấy, đều một mực tại nhìn chăm chú thanh ngưng núi lớn. Thanh ngưng cùng Thanh Lâm cảm tình, nhưng phàm là đã làm phụ thân hoặc là con gái, đều có thể lý giải. Ngày nay, ngọn núi lớn này đổ, Thanh Ngưng mặc dù là sáu kiếp chân đế, thực sự không làm gì được trên mặt cảm tình bi thống. Ngưng nhi, Quý Uyển Linh muốn mở miệng, Thanh Ngưng nhưng lại khoát tay nói, mẹ, người đừng quấy rầy ta, ta muốn tìm phụ thân, ta nhất định phải tìm được phụ thân. Thấy vậy, Quý Uyển Linh há to miệng, cuối cùng nhất còn không có nói cái gì đó, mà ở hai người cách đó không xa, Vũ Hành cùng Giang Thần hai người đôi mắt cũng có chút đỏ lên. Luận quan hệ, ngoại trừ Bàng Liên Trùng bên ngoài, hai người bọn họ cùng Thanh Lâm tốt nhất rồi. Nhìn qua cái kia như là điên rồi Thanh Ngưng, hai người liếc nhau, đều là nắm chặt quyền đầu. Bọn hắn hận không thể lao ra, đem bảy đại tinh thần người toàn bộ đều chém giết, nhưng bọn hắn chung quy là không có thực lực kia. Ở chỗ này, vào thời khắc này, Thanh Ngưng bỗng nhiên âm thanh hô, nàng decibel cực cao, sở hữu tất cả đại người trong điện cũng nghe được, thậm chí mà ngay cả Thanh Ngưng mình cũng không thể tin được, nàng vậy mà thật sự đã tìm được phụ thân danh tử. Là phụ thân, thật là phụ thân. Thanh Ngưng trong mắt lại là chảy ra nước mắt, phụ thân không chết, ta biết ngay, phụ thân cường đại như vậy, hắn sẽ không chết, hắn tuyệt đối sẽ không cái chết. Quý Uyển Linh nhìn xem Thanh Ngưng bộ dạng, tựa hồ không giống như là tại nói bậy, trong lòng lập tức nhảy lên, nàng cũng là mở ra cái kia điểm tích lũy bảng, theo cuối cùng một gã bắt đầu tìm kiếm, cuối cùng nhất. Tại 99.967.854 tên địa phương, đã tìm được hai chữ, Thanh Lâm. Thanh Lâm đằng sau điểm tích lũy, chỉ là một cái sâu sắc không, thật là hắn, thật là hắn. Quý Uyển Linh đôi mắt dễ thương trừng lớn, không thể tin được, tại Thanh Lâm danh tự biến mất tại điểm tích lũy trên bảng thời điểm, nàng đã từng giống như Thanh Ngưng, điên rồi đi điểm tích lũy bảng đằng sau tìm kiếm, mấy trăm ức đông thắng tinh tu sĩ, hai người là một mắt, không có sai qua một cái, tựu như vậy tìm xuống, thậm chí, những người kia tính danh bút họa, các nàng đều có thể từng cái viết ra, nhưng mà, từ đầu với đuôi, nhưng lại không còn có tìm được Thanh Lâm hai chữ này. Nhưng giờ phút này, hai chữ này lại xuất hiện. Đây là ý gì? Là trùng tên? Hay là Thanh Lâm? Thật sự không chết? Có thể nếu là không chết, vì sao tên của hắn hội biến mất? Tính cả cái kia điểm tích lũy ở bên trong, cũng đều cùng nhau rơi xuống điểm tích lũy bảng. Chẳng lẽ là chết mà phục sinh? Cái này một cái chớp mắt, vô số nghi vấn tại Quý Uyển Linh trong óc chính giữa xuất hiện. Nàng không dám kích động, không dám ủng có hy vọng, thậm chí là hy vọng xa vời, bởi vì nàng sợ cái này hy vọng bị cuối cùng cái kia không nghĩ tiếp nhận kết quả chỗ đánh vỡ. Giang Thần, Vũ Hành, hai người các ngươi đi khắp toàn bộ Thiên Bình Tông, cũng nhất định phải cho ta điều tra ra. Giờ phút này đông thắng tinh tu sĩ chính giữa, còn có hay không người gọi Thanh Lâm? Quý Uyển Linh bỗng nhiên quay đầu, đối với Giang Thần cùng Vũ Hành nói ra, hai người sững sờ, liếc nhau, đồng thời hỏi, Uyển Linh đại đế, Thanh Lâm, thật sự không chết, nếu không có trùng tên Thanh Lâm, có lẽ tựu là không chết. Quý Uyển Linh Cường tự đè xuống trong lòng cái loại này kích động. Nghe vậy, Giang Thần cùng Vũ Hành đều là lộ ra cuồng hỉ, không nói hai lời, thẳng đến đại điện bên ngoài mà đi, mà toàn bộ đại điện cũng đều tại lúc này bay lên một loại gọi là hy vọng hào khí. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.